hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình bước vào thư phòng, khẽ cúi đầu chào, ông nội, người tìm con. Lục lão gia tử không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh thật lâu. Lục Hạo Đình cũng đứng yên, không hề lên tiếng. Ông không hỏi, anh cũng không chủ động mở lời. Nhìn bộ dạng lì lợm của cháu trai, Lục lão gia tử tức giận vỗ bàn một cái. Sao hả, con không có gì muốn nói với ta à? Lục Hạo Đình đưa tay gãi mũi, giọng bình thản. Ông muốn biết chuyện gì à? Lục lão gia tử đập bàn mạnh hơn, trừng mắt quát. Muốn biết cái gì, con đang yêu đương bên ngoài có đúng không? Chuyện lớn như vậy mà còn giấu cả nhà, ngay cả ta và bà con cũng không biết. Lục Hạo Đình thở dài, chậm rãi giải thích. Con cũng không cố tình giấu giếm, chỉ là con chưa nghĩ ra cách nào để nói với mọi người. Hơn nữa, Vân Tịch còn nhỏ, con không muốn để cô ấy sớm phải đối mặt với áp lực từ Lục gia. Lục lão gia tử cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Chính con là ai, con rõ nhất. Tương lai cả Lục gia đều trông cậy vào con gánh vác. Con lại đi yêu một nữ minh tinh, con thật sự nghiêm túc sao? Lục Hạo Đình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt kiên định. Con nghiêm túc, Lục lão gia tử lạnh lùng. Con biết Lục gia là gia tộc như thế nào chứ? Con biết, biết mà vẫn chọn một nữ minh tinh. Ánh mắt Lục Hạo Đình sắc bén, giọng điệu mạnh mẽ không cho phép phản bác. Vân Tịch có là nữ minh tinh hay không không liên quan gì đến Lục gia cả. Lục gia chỉ cần một người vợ hiểu chuyện, biết cách cư xử và có thể giúp đỡ gia tộc. Điều đó, con tin rằng Vân Tịch hoàn toàn có thể làm được. Cô ấy xuất sắc hơn rất nhiều so với những cô gái cùng tuổi. Điểm duy nhất nàng không có, chính là một gia thế hiển hách mà thôi. Nhưng gia thế, đối với con, không hề quan trọng. Những tiểu thư danh gia vọng tộc trong đại viện này không thiếu, nhưng con chưa từng gặp ai có thể so sánh với Vân Tịch, cả về tài năng lẫn con người. Và cũng chưa từng có ai khiến con phải thay đổi cách nhìn chỉ vì gia thế của người đó. Nếu so về gia thế, trên đời này có mấy ai sánh bằng Lục gia chứ? Lời này có thể nói là vô cùng cuồng vọng. Lục lão gia tử nhìn cháu trai trước mặt người mà ông dày công bồi dưỡng làm người kế nghiệp trong mắt tràn đầy sự hài lòng. Không sai, quả thật đủ cuồng, khí thế trên người nó còn mạnh mẽ hơn ông năm đó rất nhiều. Lục lão gia tử thở dài một hơi, chậm rãi nói. Thực ra, ông cũng chưa chắc đã bắt con cưới một danh môn thiên kim. So với gia thế, ta càng coi trọng năng lực hơn. Lục gia cần một người vợ có năng lực để đứng đầu gia tộc. Con là trưởng tôn của Lục gia, tương lai vị trí chủ mẫu cũng sẽ thuộc về thê tử của con. Ông không thể không thận trọng. Hiện tại, ta và bà con còn tại thế, trong nhà vẫn chưa có biến cố lớn. Nhưng chờ thêm vài năm nữa, tình thế sẽ khác. Mấy cô thím của con đều có sự nghiệp riêng, tâm tư không đặt vào gia tộc. Còn mẹ con, Lục lão gia tử lắc đầu, khả năng của nó, không cần ta nói, con cũng rõ. Lục gia là một đại gia tộc với hệ thống vận hành khổng lồ. Ở vị trí này, có vô số mối quan hệ cần duy trì, trong tộc cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thẩm Hương Lan không có đủ năng lực gánh vác, mà mấy người cô thím của anh lại chỉ quan tâm đến công việc riêng. Cho nên, thứ mà Lục gia thiếu không phải là một cô con dâu biết làm việc, mà là một chủ mẫu có thể nắm giữ cả gia tộc. Lục lão gia tử nhìn Lục Hạo Đình, giọng điệu trầm ổn. Con còn trẻ, nhiều chuyện vẫn còn bồng bột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam nhân yêu đương vài lần cũng không phải chuyện xấu. Cô bé kia, ta đã tìm hiểu qua, quả thực cũng không tệ, rất nỗ lực. Nó không chọn trường diễn xuất mà lại thi vào Đại học Quốc phòng. Xem ra, nó đang cố gắng để xứng đáng với con. Con đã thích, vậy thì cứ tiếp tục đi. Nhưng ông muốn quan sát vài năm, sau này dẫn con bé về nhà nhiều hơn, để bà con dạy dỗ cô bé chút. Ta muốn xem thử năng lực của cô bé đó đến đâu. Nếu như nó không thể gánh vác vị trí chủ mẫu của Lục gia, vậy đừng trách ông, ta tuyệt đối sẽ không để nó bước vào cửa. Về phần thân phận nữ minh tinh, sau này không cần làm nữa. Chuyên tâm học hành đi, Lục lão gia tử cảm thấy bản thân đã rất bao dung. Nhưng trong mắt Lục Hạo Đình, hoàn toàn không phải như vậy. Anh nhìn ông nội bằng ánh mắt sâu thẳm, đen nhánh như vực sâu không đáy. Ông, ý của người là, con còn trẻ, chơi đùa với vài nữ nhân cũng chẳng sao. Lục lão gia tử lập tức nhíu mày. Con nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Lục Hạo Đình nhếch môi cười lạnh. Lục lão gia tử hừ một tiếng, giọng điệu cứng rắn. Đó là sự thật, ta biết từ nhỏ con đã có chủ kiến. Con thích Cố Vân Tịch cũng được, muốn yêu đương cũng không ai cấm cản. Nhưng yêu đương thì yêu đương, còn kết hôn, tuyệt đối không được. Nếu như Cố Vân Tịch không đáp ứng được yêu cầu của ta, ta sẽ không bao giờ để nó bước vào cửa Lục gia. Lục Hạo Đình trầm mặc vài giây, sau đó thẳng thừng nói. Người không cần phản đối nữa, chúng con đã kết hôn. Lục lão gia tử sững sờ, cả người như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ. Con vừa nói cái gì? Lục Hạo Đình bình tĩnh lặp lại. Con nói, con và Vân Tịch đã kết hôn, chính thức, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Lục lão gia tử, một hồi lâu, Lục lão gia tử mới hoàn hồn, lập tức nổi trận lôi đình. Khốn nạn, chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói một tiếng với gia đình? Nếu hôm nay ta không hỏi, có phải con định giấu luôn hay không? Con có biết bản thân mình là ai không? Ai cho phép con kết hôn qua loa như vậy? Lục lão gia tử thực sự tức điên. Lục Hạo Đình tiền đồ vô lượng, mà quân nhân kết hôn lại chịu sự bảo hộ nghiêm ngặt. Nếu tương lai xảy ra chuyện ly hôn, danh tiếng của nó nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Con đường phía trước cũng sẽ ít nhiều gặp trở ngại. Đây chính là đứa cháu mà ông dốc lòng bồi dưỡng để kế thừa Lục gia. Bao nhiêu kỳ vọng đều đặt lên người nó. Từ nhỏ, thằng nhóc này đã độc lập, tính cách cường thế nhưng làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, chưa bao giờ khiến gia đình phải lo lắng. Thế mà bây giờ, nó lại cho ông một cú. Kinh hỉ, lớn như vậy, ha ha, không thể nào, còn kết hôn, sao ta có thể không biết? Giang Châu quân đội chẳng lẽ không xét duyệt? Tại sao ta không nhận được bất kỳ tin tức nào? Lục Hạo Đình ung dung nói, vậy chỉ có thể nói. Cháu trai của người bản lĩnh quá lớn. Ngay cả ông mà cũng có thể giấu. Lục lão gia tử, cách chương.